Chương thứ 34. Chúng tôi thôi không nói chuyện nữa. Hai đứa ngồi suy nghĩ. Một chốc Tôm nói: "Này Hốc, sao mình điên thế? Lại không nghĩ đến cái đó từ trước. Ta biết Jim ở đâu rồi. Thật không? Ở đâu?" "Ở trong cái lều phía dưới nhà đầu cho ấy. Đây nhá. Mày không nhớ đến bữa ăn, thấy có một anh da đen đi vào đó mang theo một ít thức ăn là gì?" "Ừ, thế mày tưởng thức ăn mang vào đó làm gì?" "Cho chó." "Ta cũng tưởng thế, nhưng mà không phải mang cho chó đâu." "Sao? Vì trong số thức ăn lại có dưa đỏ." "Ừ, đúng rồi, ta cũng để ý cái đó. Mà ta lại nghĩ rằng không nhất thiết là chó không ăn dưa đỏ, thành ra thấy thế cũng không thấy thế." "Không, anh da đen lúc đi vào đó thì rút cái then ngang, lúc ra lại cài vào. Anh ta lấy cái chìa khóa ở chỗ chú, lúc chúng mình ăn xong đứng dậy ấy. Đúng là cái chìa đó rồi. Dưa đỏ nghĩa là có người, khóa tức là có người bị giam. Mà có lý nào ở trong một cái đồn điền nhỏ này lại có đến hai người bị giam? Vì tao thấy mọi người đều tốt." "Đúng là Jim bị giam rồi. Thôi được, tìm ra cái đó tao cũng thích. Tao nhất định không để cho ai ngăn trở. Bây giờ mày nghĩ xem, tính một kế hoạch để cướp Jim ra. Tao cũng nghĩ một kế, rồi chúng mình xem cái nào hơn." "Trời ơi, đầu óc thằng này mới ghê. Nếu tôi cũng có một cái đầu như thằng Tôm thì tôi sẽ trả để cho mình trở thành một anh quận công, cũng không làm một người cai quản trên tàu thủy, cũng chẳng làm hề trong rạp xiếc, chẳng làm gì. Tôi đang nghĩ kế, nhưng chỉ mới là nghĩ sơ sơ định làm gì thôi. Tôi biết rằng kế hoạch tốt là nó sẽ ở đầu ra, cho nên..." Một chốc thấy Tôm hỏi: "Nghĩ xong chưa?" "Xong rồi," tôi đáp. "Được, mày nói xem." "Kế của tao thế này: có thể dễ dàng tìm ra xem Jim có ở đó thật hay không. Rồi đêm mai tao đi vớt cái xuồng của tao lên, sau khi tìm cái bè của tao giấu ở chỗ hòn đảo. Đến đêm chúng mình ăn cắp cái chìa khóa của ông ấy, sau khi ông ấy ngủ. Rồi chuồn thẳng ra sông, cho Jim lên bè. Ngày thì trốn tránh, đêm lại đi, như là tao với Jim vẫn làm trước đây ấy. Như vậy có được không?" "Được không à? Cố nhiên là được, cũng như là chuột cắn nhau thôi. Nhưng cái đó xoảng quá, chẳng có gì lạ. Kế hoạch mà không có khó khăn như thế thì còn hay gì. Ngọt như sữa ngỗng ấy. Thật chẳng khác nào lọt vào xưởng làm xà phòng thôi, không có gì đáng bàn." Tôi không nói gì, vì tôi cũng không mong gì khác hơn. Nhưng tôi hiểu rằng lúc nào nó đã nghĩ xong kế của nó thì chẳng ai có thể chống được. Thật thế, nó bảo tôi rằng phải làm thế nào thế nào. Nghe xong tôi thấy cái kiểu đó thì phải 15 người như tôi mới nghĩ ra được. Và như thế mới làm cho Jim trở thành một người tự do như tôi. Ngoài ra lại có thể chết cả nút ở đằng khác. Tôi thích lắm và bảo phải làm ngay. Tôi không cần phải nói ra đây cái kế hoạch đó, vì tôi biết là nó sẽ không giữ nguyên mãi như thế. Tôi biết là cái đó sẽ còn thay đổi khi tiến hành, và phải làm thêm vào đó nhiều cái khác. Thế là xong. Có một điều chắc chắn nhất là chính thằng Tom Sawyer rất hăng hái, và rõ ràng nó sắp đi cướp anh da đen kia ra khỏi vòng nô lệ. Điều ấy đối với tôi là quá sức lắm rồi. Đây, nó là một thằng bé đáng kính trọng, được nuôi nấng dạy dỗ tử tế, có một tinh khí đặc biệt. Những người trong nhà nó cũng thế. Nó xuất sắc lắm chứ không có mù óc. Nó biết cái này cái khác chứ không ngu dốt. Nó không tồi tệ mà lại còn tốt bụng. Thế mà bây giờ đây, nó không một chút kiêu ngạo, không ra vẻ ta đây, mà lại còn cúi mình làm cái việc đó. Một việc sẽ làm cho nó xấu hổ, và gia đình nó xấu hổ trước mặt mọi người. Tôi không hiểu sao được, như thế là mất thể diện. Và tôi nghĩ rằng tôi phải đứng lên bảo cho nó ngay như vậy, vì là bạn thân của nó, phải nói để nó bỏ cái ý nghĩ đó đi, để tự cứu lấy mình. Tôi vừa định nói thì nó đã chặn tôi lại. "Mày tưởng tao đang không biết tao thế nào à? Mà tao lại không biết rằng tao sẽ đi đến đâu ư?" "Có chứ." "Không, không phải. Tao nói là tao giúp cái việc cướp lại tên da đen đó sao?" "Phải." "Ừ thế sao?" "Nó chỉ nói có thế thôi. Và tôi cũng chỉ có thế thôi." Tôi thấy nói thêm nữa cũng vô ích, vì khi nào đó nó nói nó sẽ làm cái gì, nhất định nó sẽ làm. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao nó lại muốn đâm đầu vào những việc như thế này. Tôi đành cứ để mặc và chẳng buồn nghĩ ngợi đến cái đó làm gì. Nếu nó nhất định như thế thì tôi cũng chịu. Lúc chúng tôi về đến nhà thì đã tối om và yên tĩnh. Chúng tôi lần ra cái lều ở phía dưới nhà đổ cho để dò la. Chúng tôi qua sân xem chó có làm gì ầm ĩ hơn là những con chó ở trong làng khi thấy bóng người đi đêm không. Nhưng lũ chó nhận ra chúng tôi không sủa gì. Bước đến cái lều, chúng tôi nghĩ kỹ đằng trước và hai bên, nhìn thật sâu về một phía. Chúng tôi không nhớ rõ có phải là phía bắc. Chúng tôi thấy có một cái cửa sổ vuông nho nhỏ, cao vừa một tầm với, bên ngoài có một miếng ván đóng chặt. Tôi nói, chỗ này được đây. Cái lỗ này to vừa đủ để cho Jim chui ra, mà nếu mình tháo được mảnh ván kia. Tôm nói, thế thì soảng quá, đơn giản như là đánh đáo, dễ như trốn học đi chơi. Tôi nghĩ chúng mình có thể tìm ra cách nào đó khó hơn. Huck Finn ạ. Ừ, thế mày bảo, nếu không thì làm thế nào cứu cho hắn ra, như là tao đã làm cái hồi tao bị giết đấy. Đại khái như thế, thật bí mật, gay go và hoàn hảo. Nhưng tao nghĩ chúng mình có thể tìm cách nào lâu dài gấp đôi như thế. Không việc gì mà vội, để đi xem quanh đây đã nào. Giữa cái lều con với hàng rào phía sau lưng còn có một cái trái nữa liền mái với căn lều. Nó cũng dài bằng cả căn lều nhưng lại hẹp hơn, chỉ độ một thước. Cửa đi vào ở phía nam, khóa chặt. Thằng Tôm ra chỗ nhà kho tìm quanh quẩn, đem về một thanh sắt vẫn dùng để cậy nắp hòm. Nó lấy thanh sắt nậy một góc cái móc cửa ra, dây xích rơi xuống. Chúng tôi mở cửa bước vào rồi đóng cửa, đánh một que diêm. Thấy cái trái này chỉ là dựa lưng vào căn lều chứ không có đường thông sang, cũng không có sàn gỗ ván gì ở dưới, chỉ có mấy cái cuốc xẻng đã mòn với một cái cây gãy. Hết que diêm, chúng tôi bước ra ghép cái móc cửa sắt trở lại, cửa đóng như cũ. Thằng Tôm mừng thầm, nó nói, bây giờ yên chí, chúng mình sẽ đào lỗ cho hắn ra, đào mất đến một tuần lễ. Rồi chúng tôi về buồng. Tôi vào bằng cửa sau, chỉ việc nhấc cái dây ra lên là mở được cửa, vì họ không buộc. Nhưng như vậy đối với thằng Tom Sawyer không được, ly kỳ lắm. Không có lối nào khác nữa cho nên nó phải trèo cái cột đèn mà lên. Ba lần, nó trèo đến nửa chừng lại bị tụt xuống. Lần thứ ba ngã một cái tường vỡ óc, nó toan chịu bỏ. Nhưng sau nghi nghĩ một lát, nó lại trèo lần nữa xem may ra có được không. Lần này thì được. Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, đi xuống nhà những anh em da đen để nghịch với chó và làm quen với anh da đen vẫn đem thức ăn cho Jim. Nếu quả là Jim được cho ăn. Anh em da đen vừa ăn sáng xong, sắp sửa ra đồng. Còn anh da đen vẫn đến chỗ Jim thì đang xếp bánh thịt với những thứ khác vào một cái nồi sắt. Trong lúc mọi người lục tục đi thì ở nhà đưa khóa xuống. Anh da đen này trông mặt hiền lành, thộn, quần áo thì lấy dây buộc túm từng chỗ. Đó là để trừ ma quỷ. Hắn nói rằng mấy đêm vừa rồi ma quỷ đến quấy nhiễu hắn tợn lắm. Hắn trông thấy nhiều thứ kỳ lạ, nghe thấy đủ cái thứ tiếng. Tiếng động lạ lùng, hắn không dám tin rằng trong đời hắn từ trước đến nay lại bị ma quỷ quấy nhiễu nhiều thế. Hắn nói sôi nổi và kể đi kể lại những cái đáng lo sợ ấy mà quên rằng bây giờ hắn sắp phải làm gì. Tôm hỏi, những thức ăn này để làm gì thế? Cho chó ăn à? Anh da đen dần dần hé một nụ cười giống như người ta bỏ mấy viên gạch non vào đống bùn. Và hắn ta đáp, vậy cậu Steve ạ, cho chó. Con chó lạ lắm, cậu có muốn đi xem nó không? Có chứ. Tôi hích Tôm một cái nói thầm, này, giữa ban ngày thế này kế hoạch có phải thế đâu? Không, trước không phải thế, bây giờ lại phải thế. Thôi mặc kệ, chúng tôi đi ra. Nhưng riêng tôi không thích lắm. Lúc bước vào trong lều chẳng nhìn thấy gì vì tối quá. Nhưng đúng là Jim ở trong đó. Jim có thể trông thấy chúng tôi. Hắn gọi lên, ô cậu Húc, ô cha mẹ ơi, có phải cậu Tôm đó nữa không? Tôi đã biết trước rằng nó sẽ như thế. Tôi đã biết mà. Tôi chẳng biết làm sao, mà có biết cũng không làm gì, vì anh da đen này lại thốt lên, trời ơi, hắn ta biết các cậu ư? Bây giờ chúng tôi đã trông thấy khá rõ. Tôm nhìn anh da đen này có vẻ sửng sốt ngạc nhiên, hỏi lại, ai biết chúng tôi? Tên da đen này? Tôi không chắc. Nhưng sao anh lại nghĩ thế? Tại sao lại nghĩ thế à? Thế chả phải hắn vừa gọi to tên như các cậu đã biết phải không? Tôm lúng túng nói, ừ, thế cũng là, ai gọi, gọi bao giờ, gọi thế nào? Rồi nó quay lại phía tôi, rất bình tĩnh hỏi tiếp, mày có nghe thấy ai gọi không? Dĩ nhiên tôi không thể nói khác được và bảo, không, tao chẳng nghe thấy ai gọi. Rồi nó quay sang Jim, nhìn hắn kiểu như chưa trông thấy hắn bao giờ, hỏi, có phải anh vừa gọi lên không? Jim đáp, không, tôi không gọi, không gọi một tiếng chứ, không, không gọi một tiếng. Trước đây anh có thấy chúng tôi bao giờ không? Không, chưa thấy bao giờ. Rồi Tôm quay lại anh da đen, lúc đó đã sợ hãi và thất vọng. Nó nghiêm giọng nói, anh nói thế nghĩa là thế nào? Sao anh lại nghĩ rằng có người gọi? Ôi thưa cậu, đó là cái giọng ma quỷ nó ám. Tôi muốn chết mất, nó cứ quanh quẩn với tôi thế này thì tôi sợ đến chết mất. Xin cậu đừng nói cái đó cho ai biết. Không, ông Silas lại chửi mắng tôi. Ông ấy bảo là không có ma quỷ gì. Lúc vừa rồi tôi chắc có la lại đến đấy. Mà không biết nó nói cái gì. Bây giờ chắc nó biến mất rồi. Bao giờ cũng cứ như vậy cậu ạ. Cái đứa nó ngu ngốc, nó cứ ngu ngốc mãi, nhìn cái gì cũng chẳng biết là gì. Thế mà lúc có ai thấy thế rồi nói cho nó biết, nó vẫn không tin. Tôm, cho hắn một hào, bảo hắn đừng sợ, chúng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Lại bảo hắn mua thêm dây mà buộc túm quần áo. Rồi nó quay lại phía Jim nói, tao không biết chú Silas có định đem treo cổ tên da đen này lên không. Nếu ta mà bắt được tên da đen nào vô ơn chạy trốn thì ta phải treo cổ lên chứ không tha. Và trong lúc đó anh da đen kia bước ra ngoài cửa, nhìn cho kỹ đồng hào, đưa lên răng cắn xem có tốt không. Thì Tom nói thầm vào tai Jim, đừng làm như biết chúng tôi. Đến đêm mà nghe thấy tiếng đào đất thì đó là chúng tôi đào, chúng tôi sẽ đưa anh ra. Jim chỉ kịp nắm lấy tay chúng tôi mà siết chặt. Anh da đen kia quay lại, chúng tôi bảo khi nào hắn cần thì sẽ đến. Hắn nói là hắn mong như thế, nhất là nếu trời tối, vì cứ tối đến là ma quái hay tìm đến hắn, mà lúc nào đó có người bên cạnh hắn thì may quá. VTC Now. Chương 35. Phải chờ một giờ đồng hồ nữa mới đến lúc ăn sáng, chúng tôi bỏ chạy vào rừng. Thằng Tôm bảo phải có cái gì chiếu sáng mới nhìn thấy xem mình đào thế nào, mà đèn thì lộ quá, có thể lôi thôi, cho nên phải có những cành củi mục có ánh sáng mà người ta gọi là lửa đom đóm. Chúng tôi nhặt về, ôm và giấu trong bãi cỏ rậm, ngồi xuống nghỉ. Tôm nói có vẻ như không vừa lòng. Mẹ kiếp, tất cả những cái này dễ dàng quá và chán lắm. Thành ra chẳng khó gì mà mình cũng phải mất công nghĩ kế hoạch. Chẳng có người nào canh gác ở đây để chơi một cái, phải có người canh gác chứ. Mà cũng không có một con chó để mình đánh bả. Thế rồi Jim thì chỉ xích có một bên chân, xích dài có 3 thước buộc vào chân giường. Thành ra mình chỉ có việc nhấc cái chân giường lên, rút cái xích ra. Còn chú Silas thì tin tất cả mọi người, lại đưa chìa khóa cho các anh da đen ngớ ngẩn kia, không cho ai ra canh gác Jim. Jim có thể chui ra đằng lỗ cửa sổ xa được, chỉ có điều là không thể kéo lê cái dây xích mà chạy đi xa. Thật chán quá Hope ạ, tao thấy đây là một chuyện bố trí xoàng và kém nhất, cho nên mình phải tạo ra đủ mọi thứ khó khăn. Ừ, nhất định phải thế, với những thứ mình có trong tay mình phải làm cho ra làm. Dù sao cũng có một điều là cứu hắn ra khỏi đây mà phải trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm thì mới oai. Nếu như không có ai người ta gây ra những khó khăn cho mình thì tự mình cũng phải nghĩ ra, đặt ra những khó khăn ấy. Bây giờ mày thử nghĩ đến cái đèn xem. Mình tính đến cách dùng những thứ ánh sáng lù mù này, tức là mình đã cho rằng đèn thì nguy hiểm. Chứ sao, tao nghĩ rằng có thể chơi một bó đuốc to ấy chứ. Đấy, tao nghĩ đến cái đó là tao thích ngay đến chuyện có thể dùng cả cây cưa nếu như có dịp dùng. Mình dùng cưa làm gì? Làm gì à? Thế mình không phải cưa cái chân giường của Jim à, để mà tháo cái xích ra chứ. Ồ hay, mày vừa nói có thể nâng cái chân giường lên thì rút xích ra được đấy thôi. Cha mày thật ngán quá học phìn ạ. Mày chơi thế thì chẳng khác gì kiểu học trò con nít nó chơi. Thế mày chưa đọc sách bao giờ à? Balanchet? Không. Casanova? Không. Benvenuto Cellini? Cũng không. Cả Henry thứ tư nữa. Tất cả những người anh hùng ấy mày chưa đọc bao giờ. Có ai lại bàn chuyện cứu thoát cho người bị giam bằng cách lẩm cẩm như thế không? Không, cái cách mà những tay nổi tiếng nhất làm là phải cưa đứt cái chân giường ra làm đôi, rồi cứ để nó như thế, xóa bỏ dấu vết mùn cưa đi, không cho ai thấy, rồi bôi một ít đất hay mỡ bẩn gì đó vào chỗ cưa để cho một anh quản gia dù có tinh mắt đến đâu cũng không thể nhìn thấy vết cưa, tưởng rằng cái chân giường vẫn nguyên như cũ. Thế rồi, đến một đêm nào đó đã xong đâu đấy cả, mới đá vào cái chân giường một cái cho nó sập xuống, rồi nhấc cái xích ra, thế là xong. Chỉ còn việc mắc cái thang dây vào lỗ châu mai, rồi leo ra tụt xuống nhảy phịch xuống một cái hào. Vì thang dây chỉ dài có 5-6 thước thôi, không đủ, mày biết không? Thế rồi ở dưới đó đã có sẵn ngựa và những người hầu cận của mình, họ mới đỡ mình lên ngồi trên ngựa. Thế rồi đi, đi về quê hương La Dugot của mình, hay La Vanre, hay nơi nào đó. Cha thật là tuyệt hoặc ạ. Ta muốn có một con đường hào dẫn đến cái lều ấy. Nếu chúng mình có thì giờ, thì cái đêm trốn đi mình sẽ đào một đường hào. Tôi hỏi, nhưng chúng mình định cho nó luồn ra ở chỗ chân tường cái buồn răng ấy cơ mà, cần gì phải đào đường hào. Nó không thèm nghe tôi nói, nó đã quên rằng có tôi ngồi đó và quên hết. Nó tì tay vào cằm và suy nghĩ. Lát sau nó mới thở dài, lắc đầu, rồi lại thở dài mà nói, không, không được, cũng chả cần thiết phải làm thế. Cần phải làm cái gì? Tôi hỏi, cái gì nữa? Cưa chân Jim đi ấy mà. Trời ơi, sao lại thế? Nhất định là không cần phải thế chứ. Thế mày định cưa chân hắn làm gì? Ấy, một số những người nổi danh làm thế đấy. Họ không tháo được dây xích, thế là họ chặt băng ngay một cánh tay của họ, thà còn một chân còn hơn. Nhưng có lẽ mình không nên làm thế. Trường hợp này cũng không cần. Và lại Jim là một tên da đen sẽ không hiểu nổi tại sao phải làm như vậy đâu. Hắn không hiểu cái phong tục châu Âu nó như thế. Vì vậy ta bỏ cái đó đi. Nhưng có một cái là mình có thể làm cho hắn chiếc thang dây. Chúng mình có thể xé cái chăn trải giường ra, làm cho hắn chiếc thang dây. Dễ thôi. Và chúng mình có thể nhét thang dây vào một cái bánh đưa cho hắn. Thường họ vẫn làm như vậy, mà phải có những cái bánh thật to. Quái, mày nói thế nào ấy? Tom Sawyer ơi, Jim làm gì mà cần một cái thang dây? Hắn cần chứ, mày nói lạ quá. Mày cứ bảo là không biết gì về cái đó còn hơn. Hắn cần phải có một chiếc thang dây. Ai người ta cũng làm thế. Nhưng hắn cần thang dây làm gì? Làm gì? Hắn có thể giấu kín vào trong giường ấy không được à? Đấy, họ làm thế đấy. Jim cũng phải làm thế chứ. Hoặc, hình như mày không muốn làm cái gì cho nó đúng quy tắc cả. Mày cứ muốn lúc nào làm cái gì cũng phải mới cơ. Thế thử hỏi nếu hắn không dùng cái thang dây đó, làm gì sau khi hắn trốn đi? Cái đó không phải là một dấu vết để lại ư? Thế mày không nghĩ rằng họ cần có dấu vết để lại à? Nhất định cần. Thế mà mày không để lại gì à? Làm thế tức là nói lại với họ rằng: à, chào các ngài. Thế nào, ngài mạnh khỏe không? Thế chứ, tao chưa bao giờ thấy thú vị hơn thế. Tôi nói, được, nếu như phải theo đúng quy tắc và hắn phải làm như thế cũng được. Mặc kệ, vì ta không muốn trở lại cái việc không đúng quy tắc. Nhưng có một điều này, Tom Sawyer ạ. Nếu mà chúng mình đem xé khăn trải giường ra để làm cho cái gym thang dây thì rồi chúng mình sẽ có chuyện rắc rối với cô Charlie. Chắc chắn là như thế đấy. Bây giờ tao thấy thế này và cũng chẳng mất gì. Rồi lại có thể cho bánh vào nữa. Rồi mình đem giấu trong đống giả, coi như một cái thang gãy vứt bỏ ở đó. Còn đối với Jim thì do hắn chưa có kinh nghiệm gì nên hắn cũng không biết rằng đó là... Ôi thôi, thôi im đi Huffin. Nếu tao cũng dốt như mày thì thả tao im đi còn hơn. Có ai nghe một người bị giam mà trốn đi bằng một cái thang vỏ cây bao giờ? Như thế thật là hết sức lố bịch. Thôi được, tùy mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng nếu mày hỏi ý kiến tao thì tao bảo hãy mượn một cái khăn trải giường ở ngoài dưới phơi. Nó bảo thế cũng được. Nhưng rồi nó lại nảy ra một ý nghĩ nữa trong đầu. Ơ, phải mượn một cái áo sơ mi. Sơ mi làm gì hả Tom? Phải có một cái áo sơ mi để cho Jim. Hắn viết nhật ký. Nhật ký cái con khỉ. Jim không biết viết. Đành là hắn không biết viết, nhưng có thể vạch dấu lên áo có phải không? Hay là chúng mình làm cho hắn một cái bút bằng thìa sắt hay bằng cái mảnh sắt đóng đai thùng? Ô hay Tom, mình không thể dứt lông con ngỗng làm cho hắn một cái bút có hơn không? Lại còn nhanh. Những người bị giam thì làm gì lấy được ngỗng ở xung quanh cái tháp giam ấy mà có được lông ngỗng làm bút? Sao mày ngu thế? Họ bao giờ cũng phải lấy những đồ thật cứng, thật sushi, rất khó khăn, như cái chân đồng của cây đèn nến hoặc một cái gì khác mà họ vớ được trong tháp giam để làm bút. Rồi phải mất đến hàng tuần hàng tháng mới làm thành cái bút vì phải đem nó mài lên tường nhà giam. Mà có cái lông ngỗng họ cũng không dùng vì như vậy nó không đúng quy tắc. Được, thế lấy gì làm mực? Thường thì có những cái như dỉ sắt với nước mắt làm mực. Nhưng cái đó là kiểu tầm thường và nó đàn bà lắm. Những tay danh tiếng thì dùng máu của mình làm mực. Jim cũng có thể làm thế. Và khi nào hắn muốn gửi ra một cái thư nhỏ, bình thường, bí mật, để cho mọi người biết hắn bị giam bắt ở đâu, hắn có thể viết cái đó lên đáy một cái đĩa, viết bằng cái đĩa, rồi ném qua cửa sổ. Bọn mặt nạ sắt thường vẫn làm như vậy. Thật là tuyệt vô cùng. Jim làm gì có đĩa sắt, họ cho hắn ăn bằng cái chậu đất mà. Cái đó không sao, mình kiếm cho hắn cái đĩa. Thế ai đọc được hắn viết những gì vào đĩa không? Cái đó cũng không hề gì Huffin ạ. Hắn chỉ việc viết lên đĩa thôi rồi ném ra ngoài. Có cần gì phải đọc được đâu. Chứ sao, hầu hết là không thể đọc nổi một người bị giam viết những gì ở đĩa sắt hay ở đâu cũng vậy. Ờ thế thì tội gì mà lại phí mấy cái đĩa? Ô hay lạ chưa, có phải là đĩa của người bị giam đâu. Thì đĩa của người nào đó phải không? Ừ, cứ cho là của ai đấy. Mà người bị giam cần gì phải biết là... Nó bỗng dừng lại, không nói, vì chúng tôi đã nghe thấy tiếng chuông gọi về ăn sáng. Chúng tôi chạy vội về nhà. Trong buổi sáng, tôi mượn một cái chăn trải giường với một cái áo sơ mi ở ngoài dây phơi, tìm một cái bị cũ nhét những thứ đó vào, rồi xuống nhà dưới đi lấy những cây củi mục, làm lửa đom đóm, cho tất cả vào bị. Tôi gọi là mượn, vì bố tôi thường vẫn gọi thế. Nhưng thằng Tom nó bảo nó không phải là mượn, đó là ăn cắp. Nó nói rằng hai đứa là đại diện cho những người bị giam, và những người bị giam thì bất cứ cách nào làm mà họ có đồ dùng cũng đều được hết. Mà cũng không ai để ý mà trách họ đâu. Đối với một người bị giam mà lấy cắp những thứ mình cần dùng để có thể trốn ra thì đó không phải là tội ác, đó là quyền của họ. Thằng Tom bảo thế. Vậy thì nếu chúng tôi là đại diện của những người bị giam, chúng tôi hoàn toàn có quyền thay mặt người đó ăn cắp bất cứ đồ vật gì ít nhất có thể dùng được để mà trốn ra khỏi nhà giam. Nó lại bảo rằng nếu như mình không phải là những người bị bắt giam thì cái đó lại là chuyện khác. Và nếu ai không phải là người bị bắt giam mà lại ăn cắp thì chính là người rất bỉ ổi xấu xa. Vì thế chúng tôi cho rằng có thể ăn cắp mọi vật gì lấy được. Ấy thế mà có một hôm sau đó tôi lấy cắp một quả dưa trong vườn của anh da đen đem ra ăn thì nó cáu với tôi ghê lắm. Nó bảo tôi cút đi chỗ khác rồi nó trả cho những người da đen một hào mà không nói rằng cho tiền làm gì. Tôi nó bảo rằng cái mà nó nói thì ăn cắp chứ thứ gì cần dùng thôi. Tôi bảo ừ thế tao cần một quả dưa. Nó lại bảo rằng không cần đến quả dưa để mà ra khỏi nhà giam. Đấy, chỗ khác nhau là ở đó. Nó bảo nếu như tôi giấu đi được một con dao rồi chuồn được con dao đó cho Jim, hắn giết tên quản gia, thì như thế sẽ rất tốt. Tôi cũng đành chịu như vậy. Mặc dù tôi chưa thể thấy cái lợi là đại diện cho người bị giam, mà rồi lúc nào cũng phải ngồi ngẫm nghĩ một lô những cái khác nhau như thế, thì thà cứ chén ngay một quả dưa còn hơn. Thế rồi như tôi đã nói, buổi sáng hôm đó chúng tôi chờ cho mọi người đi ra ngoài làm việc. Ngoài sân không còn ai, thằng Tôm mới mang cái bị vào sau lều. Trong khi đó tôi dừng lại một tí canh gác. Là sau nó đi ra, hai đứa chúng tôi ngồi xuống đống củi nói chuyện. Nó bảo mọi thứ xong cả rồi, trừ dụng cụ thôi, cái đó cũng dễ. Dụng cụ nào? Tôi hỏi. Ừ, dụng cụ làm gì? Ồ hay, để đào chứ làm gì? Chúng mình không định đào vào trong ấy để lôi hắn ra ư? Trong đó có những cuốc xẻng cũ khá tốt, có thể đào cho hắn ra. Còn gì? Nó quay nhìn tôi với một vẻ lạ thường, thương hại mà làm cho người ta phát khóc. Nó nói, học phi, mày có bao giờ nghe nói một người bị giam mà lại có cuốc xẻng, có đủ các phương tiện tối tân ở trong tủ áo của hắn để mà đào, mà xúc không? Bây giờ tôi muốn hỏi mày rằng mày có ít nhiều cái hiểu biết phải trái nào trong người mày không đã nào? Thử hỏi những cái gì có thể giúp cho hắn trở thành một anh hùng? Thế sao không đưa luôn chìa khóa cho hắn cho rảnh chuyện? Cuốc xẻng, ai lại đưa những cái đó cho một ông vua bao giờ? Tôi nói, ừ, thế mình không cần cuốc xẻng thì cần cái gì? Vài con dao găm. Để đào cái móng nhà trong đó á? Phải. Tao hoang mang lắm, thật là điên đấy Tôm ạ. Điên hay không tao không cần biết, nhưng đó là cách làm đúng và đúng quy tắc. Chẳng có cách nào khác, tao chưa nghe thấy có cách nào khác. Tao đã đọc đủ các sách nói về những chuyện này. Bao giờ họ cũng đào đất bằng dao găm, mà mày nên nhớ rằng không phải đào đất, mà là đào qua đá nữa cơ. Mà như vậy, mất không biết bao nhiêu tuần lễ, cứ mãi mãi như vậy. Đấy, mày thử lấy một người trong số những người bắt giam ở dưới cái hầm của lâu đài Death tận bên Majesty mà xem, cũng đào như thế đấy. Tao không biết, mày thử đoán xem. Không biết một tháng rưỡi là cùng chứ gì? 37 năm, rồi người đó chui ra đến tận Trung Quốc. Đấy, như thế đấy. Tao chắc là móng của cái thành ấy là đá rắn lắm. 37 năm. Jim, hắn có quen ai ở Trung Quốc đâu? Nhưng cái đó có hề gì, người kia cũng thế thôi. Nhưng mà mày cứ nói chạch ra ngoài, sao mày không nói vào điểm chính? Thôi được, tao không cần biết hắn ta ra đến chỗ nào, nhưng mà như thế nghĩa là hắn đã chui ra. Còn Jim thì không, tao chắc thế. Sang vẫn có một điều, Jim hắn già yếu quá, nên đào bằng dao găm mà chui ra thì không thể làm được. Hắn sẽ không sống được đến lúc đó đâu. Có chứ, sống được. Chắc mày không nghĩ rằng phải đến 37 năm mới đào qua được cái móng đất, có phải không? Thế mất bao nhiêu lâu? Cố nhiên, chúng mình không thể để bao nhiêu lâu cũng được. Vì nếu để lâu quá thì chú Silas ở tầng dưới New Auron có thể nghe thấy tiếng đào, và chú ấy biết Jim không còn ở đấy. Rồi sau đó chú ấy sẽ cho cảnh báo Jim, hoặc đại khái như vậy. Cho nên chúng mình không thể kéo dài cái việc đào cứu hắn ra ấy. Đăng thẳng ra tao tính phải làm mất vài năm, nhưng chúng mình không thể làm thế được. Mà công việc thì không chắc chắn, cho nên tao đề nghị thế này, là chúng mình đào thẳng ngay vào, đào thật nhanh, rồi chúng mình bỏ đó và nghĩ rằng mình đã đào 37 năm. Rồi chúng mình kéo hắn ra, khi đó báo động là đẩy hắn đi ngay. Phải rồi, tao tính đấy là cách tốt nhất. Ừ, như thế thì còn nghĩa lý một tí. Tôi nói, cứ bỏ đó rồi tưởng tượng thì chẳng mất gì. Chẳng hại gì, mà nếu như có trở ngại thì ta cũng chẳng cần. Cho là cứ tưởng tượng rằng mình đào đến 125 năm cũng được, cái đó cũng chẳng làm cho tao mệt gì cả sau khi đã mó tay vào làm. Được rồi, để tao chạy đi kiếm vài con dao găm. Nó bảo kiếm lấy 3 con, vì chúng mình còn phải lấy 1 con làm cái cưa. Tôi nói, Tôm này, nếu tao nói ra mà nó không phải là sai quy tắc và trái đạo, thì tao bảo mày là đã có một cái lưỡi cưa dỉ dắt ở dưới cái mái đằng sau nhà bếp kia kìa. Nó chán ngán, thất vọng trả lời tôi. Có định dạy mày cái gì cũng đến vô ích hắc ạ? Thôi, chạy đi kiếm về đây 3 con dao, nhớ đấy. 3 con đấy. Thế là tôi chạy đi. VTC Now.